Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, sơ ấn tượng. Nếu có người hỏi Biên Thụy đối với New Zealand đệ nhất ấn tượng là cái gì? Biên Thụy nhất định sẽ chỉ trả lời hai chữ. Không ai. Đúng vậy, chính là không ai hai chữ. Liền tại sân bay Biên Thụy đều không nhìn thấy mấy người. Một đi ngang qua hải quan sau đó ra sân bay. Làm đi ra sân bay thời điểm, Biên Thụy đều sinh ra một loại ảo giác. Cảm thấy mình tựa như là đi tới trong nước một cái 3-4 tuyến thành thị nhà ga. Sân bay hàng đứng lầu cũng chỉ có 2 tầng, mà lại kiến trúc 10 phần tượng Trung Quốc những năm 80 cái chủng loại kia. Đại hôi tường phối hợp pha lê màn tường, vẫn là loại kia lão màu lục. Để Biên Thụy đều nhanh sinh ra ảo giác. Hàng đứng trước lầu bãi đỗ xe cũng không lớn, tối đa cũng liền có thể ngừng 5-60 chiếc xe đi. Hiện tại trông rỗng bãi đỗ xe bên trên chỉ có 20 chiếc xe. Trong đó một cái vẫn là tới đón Chu Chính cùng mình. Ở đây ra sân bay căn bản cũng không cần giơ thẻ bài. Một chút liền có thể nhìn thấy mình muốn tiếp người là ở đâu. Biên Thụy lên xe, tới đón cơ người đem hành lý bỏ vào trên xe. Chu Chính để Biên Thụy cùng Tiểu Nha đầu trước vào trong xe. Mình đi lên sau đóng cửa lại, quay đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi. Thế nào? Người ít không khí tốt, Biên Thụy nói. Không khí nơi này thật là không tệ. Có người nói nước ngoài hô hấp không khí đều là thơm. Điểm này hình dung thật là có như vậy một chút hợp lý. New Zealand hoàn cảnh nơi này bảo hộ hoàn toàn chính xác so trong nước làm tốt. Điểm này ngươi nói không có trong nước tốt. Đó chính là giả bộ không thấy. Nơi này không riêng gì không khí sạch sẽ mà lại bầu trời cũng là ngói lam ngói lam. Tinh khiết để người xem xét liền tâm thần thanh thản. Đã từng chúng ta cũng có dạng này bầu trời. Chỉ bất quá về sau thoái vị cho phát triển kinh tế. Tất cả thành thị đều sẽ không còn được gặp lại dạng này bầu trời. Cho dù là huyện thành nhỏ đều cực ít có dạng này ngói lam bầu trời. Xe ra sân bay, cho Biên Thụy cảm giác tựa như là chạy lên hương đảo. Đường cái chỉ có 2 làn xe, còn không phải rộng rãi 2 làn xe. Giao lộ thời điểm còn được giảm tốc. Nếu là nhanh một nhanh kỹ thuật không tốt nói không chính xác liền phải đụng phải. Hai bên là hàng cây bên đường. Cao thấp tuyệt không chỉnh tề. Nhất chỉnh tề đến là hai bên rào chắn. Bạch sắc rào chắn giống như là chuẩn hóa sản xuất ra đồng dạng. Một mực kéo dài đến thị lực cuối cùng. Tại rào chắn bên trong đều là ngang gối cao cỏ xanh. Như là Biên Thụy quê quán thanh sóng lúa đồng dạng nhìn không thấy cuối. Lúc này tùy ý hướng mặt ngoài xem xét trong mắt đều là màu lục. Giữa thiên địa chỉ có hai màu, một loại là màu xanh biếc rạt rào. Một loại là trời xanh không mây. Người nói dê bò thành đàn. Châu so người nhiều đây. Biên Thụy xem xét nửa ngày cũng không có thấy dê ở nơi đó. Châu ở nơi đó chỉ toàn nhìn thấy cỏ. Chu Chính nói ra, ngươi cho rằng nông trường chủ sẽ đem mình nông trường trong mỗi một miếng đất đều mang lên dê bò. Đây không phải là ngốc à, hôm nay có thể là vận khí của ngươi không tốt, người ta dê bò nhóm không có chạy tới nơi này đến. Ngươi muốn nhìn dê bò đến ta nông trường đi xem, nhìn thấy nôn đều có. Biên Thụy nhìn một chút trước mặt lái xe, bởi vì ở giữa có ngăn cách. Lái xe nghe không được bên trong nói cái gì. Vì lẽ đó Biên Thụy hỏi, người nông trường thuê chính là người nào? Ta nhìn tượng người Trung Quốc à. Chu Chính nói, ta đương nhiên thuê người Trung Quốc. Chúng ta không thuê bọn hắn, ai thuê bọn hắn? Lại nói bản địa New Zealand người thật không tốt thuê. Thường thường muốn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng liền muốn nghỉ. Bọn hắn nghỉ dê bò chẳng lẽ cũng nghỉ à? New Zealand nơi này phúc lợi tốt, người lười cũng nhiều. Công nhân lúc làm việc nghiêm túc, nhưng là vừa đến lúc tan việc trực tiếp đi. Căn bản không để ý ngươi. Nghĩ tăng ca, không có cửa đâu. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại nông trường lớn như vậy. Kỳ thật thật kiếm không có bao nhiêu tiền. Nhân công bên này ở trong nước thật không tính là gì. Ở đây nhân công tiền lương thật có thể đem người dọa cho rớt xuống ba. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta không vay tiền, người cùng ta khóc than làm cái gì, Biên Thụy trêu ghẹo nói. Chu Chính cười nói, mượn ta cũng không có. Quay đầu đưa tay một bóc ngoài cửa sổ. Người không phải muốn nhìn dê bò à? Ây, Châu tới. Biên Thụy quay đầu nhìn lại. Phát hiện tại rào chắn trong nhóm lớn Châu. Cũng không biết bao nhiêu đầu dù sao thật nhiều. Từng cái kia thật gọi một cái nhàn nhã. Một nửa nằm tại trên mặt cỏ. Cứ như vậy chậm ung dung nhai lấy cỏ. Còn lại đứng cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng. Hoa, cái này sừng trâu thật dài a. So với chúng ta ra ngốc nghiêu sừng dài nhiều, tiểu nha đầu nằm sấp cửa sổ hoảng sợ nói. Chu Chính nói, đây là sừng dài trâu. Những này trâu đáng ngưỡng mộ hung ác đâu. Một đầu dễ dàng liền có thể bán đi mấy vạn Mỹ Kim. Tốt mấy chục vạn đều có. A, vậy cái này nông trường chủ rất có tiền a. Biên Thụy nói, cái này một mảnh nông trường liền không có thấp quá 4.000 mẫu anh. Chưa ai thật dựa vào cái này nông trường kiếm tiền. Có được nông trường đều là kẻ có tiền. Chỉ cần nông trường không lỗ hoặc là thiệt thòi nhỏ là được rồi. Tiểu nhân chính là mấy nhà dục chuồng ngựa. Mà những này dục chuồng ngựa ta nói với ngươi càng ghê gớm. Rất nhiều mới tây đẹp tốt thuần huyết ngựa chính là từ nơi này đi ra. Vừa vặn hai ngày này có vỗ mông ngựa buổi đấu giá. Đến lúc đó chúng ta đi xem một chút tiện thể lấy ta cũng mua lấy một hai thớt về nước bên trong đi. Chơi, Chu Chính nói. Hiện tại trong nước ngựa đua vẫn là thuộc về chơi phiếu tính chất a. Biên Thụy hỏi, hiện tại trong nước ngựa đua đều là tư nhân làm. Tiền thưởng cũng ít, phần lớn là một lần quán quân cũng bất quá 2-3 vạn. Nói thực ra rất nhiều ngựa vận đến vận chuyển cũng không chỉ hoa số tiền này. Nguyên bản nghe nói Nam Đảo tỉnh chuẩn bị mở ra ngựa đua đồng thời mở ra ngựa đua cá độ nghiệp. Thứ nhất là tin tức đầy trời truyền chỉ thấy tiếng sấm không gặp hạt mưa. Thứ hai là Biên Thụy đối với cá độ có thể thành hay không biểu hiện ra chén nghi. Bởi vì sổ số thứ này đều không thể làm tới công bằng công chính công khai. Ngựa đua cá độ như thế lớn lợi ích sạp hàng có thể hay không làm tốt thật rất khó nói. Nghĩ làm tốt ngựa đua cá độ nghiệp, cái này chủ sự cơ cấu liền không thể duy bên trên duy tiền. Đến duy công mới thành, không công bằng ngựa chủ ai vui lòng đến. Rõ ràng bồi thái tử chuyện đi học, tiền người kiếm lời ta đi theo phế đi ngựa liên thanh gào to đều không kiếm được. Đồ đần mới đến chơi với ngươi đâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.